Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục ra tập thứ tư của cuốn tiểu thuyết viết về đề tài chống tham nhũng mang tựa đề Cuộc chiến chốn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 4 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Tất Phu Chiết là một cán bộ ở Di huyện bị chèn ép, mất chức và trở thành người có bệnh. Hai vợ chồng lên gặp Đường Hội Thanh, nhưng Đường Hội Thanh lại phát hiện ra Tất Phu Chiết có mang theo dao ở bên người. Tiếp tục diễn biến của câu chuyện như thế nào, xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập thứ tư. Sau một hồi quan sát, Đường Hội Thanh phát hiện ra Tất Phu Chiết có vẻ thấp thỏm không yên, cứ nhìn ngang ngó dọc, dường như vô cùng tò mò với cái văn phòng này, rồi lại dường như quan sát cái gì đó, ánh mắt có vẻ cảnh giác, nhất là bàn tay phải của anh cứ liên tục xoa bụng. Đường Hội Thanh cảm thấy như bụng anh có gì đó nhô ra. Khi Tất Phu Chiết xoa bụng, bộ com lê hơi mở ra, Đường Hội Thanh phát hiện thì ra ở thắt lưng Tất Phu Chiết có một con dao nhọn hoắt sáng loáng. Đường Hội Thanh thấy vậy, phản ứng đầu tiên là nghĩ Tất Phu Chiết có khuynh hướng bạo lực. Nếu lần này không giúp anh ta giải quyết vấn đề, anh ta có khả năng sẽ tự giải quyết bằng dao. Những hành vi khiếu nại bằng bạo lực như thế này, Đường Hội Thanh đã gặp nhiều lần. Lần nào ông cũng hoảng sợ toát mồ hôi lạnh. Khi còn làm bộ trưởng bộ tổ chức, một người nhà cán bộ cấp sở chạy tới văn phòng của ông phản ánh tình hình. Nó là chồng chị ta có người tình ở ngoài. Vì trên tổ chức trước nay không coi trọng vấn đề này, nên chị ta rút con dao gọt hoa quả ở thắt lưng ra, đặt lên cổ tay mình, sau đó rạch mạnh một cái. Một dòng máu tươi bắn vọt ra, phun đầy lên chiếc ghế salon trong văn phòng của Đường Hội Thanh. Đường Hội Thanh trở tay không kịp, vội vàng gọi người tới khiến chị ta đi cấp cứu. Sau việc đó, viên cán bộ đó bị cách chức. Vừa anh ta vui mừng mang tới tặng Đường Hội Thanh một lá cờ gấm tạ ơn đôi đít, nói là cảm ơn ông đã cứu gia đình chị ta. Thấy con dao nhọn dắt ở thắt lưng Tất Phu Chiết, Đường Hội Thanh thầm kinh hãi. Sự hôm nay lại xảy ra vụ việc đổ máu. Mặc dù trong lòng hoang mang, nhưng sắc mặt Đường Hội Thanh vẫn vô cùng bình tĩnh. Ông tuyệt đối không thể để đối phương nhận ra sự hoang mang của mình. Nếu không, đối phương sẽ càng trở nên manh. Để ổn định tâm trạng của đối phương, Đường Hội Thanh đứng lên pha trà cho vợ chồng Tất Phu Chiết. Đã lâu lắm rồi ông không chủ động pha trà mời khách, bình thường đều có cấp dưới làm giúp. Thượng Phương Phương thấy vậy vô cùng kinh ngạc, vội vàng đưa hai tay ra cung kính đỡ lấy tách trà. Tất Phu Chiết ung dung đưa tay ra định nhận tách trà. Thượng Phương Phương thấy vậy lập tức phê bình chồng. Phu Chiết, lãnh đạo đích thân rót trà, anh phải đón bằng hai tay chứ. Tất Phu Chiết dường như không nghe thấy, bàn tay phải vẫn nắm chặt chỗ con dao nơi thắt lưng. Đừng ngồi thanh hơi ngượng. Thượng Phương Phương nói tiếp. Phu Chiết, anh thật chẳng chính trị chút nào. Tất Phu Chiết vừa nghe vậy đã vội vàng buông bàn tay phải nơi thắt lưng ra, đưa cả hai tay ra đỡ tách trà. Đường Hội Thanh thấy vậy, trái tim treo lơ lửng nãy giờ mới bình tĩnh lại đôi chút. Chủ nhiệm Đường, tôi cần làm việc. Tất Phu Chiết đường đột buông một câu. Biểu hiện của Tất Phu Chiết hơi đột ngột, Đường Hội Thanh không kịp phản ứng lại, đồng thời cũng thấp thỏm đề phòng con dao nhọn ở thắt lưng của anh ta. Con người là động vật lương thiện nhất, cũng là động vật đáng sợ nhất. Đường Hội Thanh biết, khi một người đã thất vọng cực điểm với xã hội hoặc với một việc gì đó thì họ có thể gây ra những hành động vô cùng đáng sợ, cho dù con người đó bình thường vô cùng hiền hòa. Bởi vì đây là lần đầu tiên trò chuyện với nhau, nên Đường Hội Thanh vẫn chưa rõ tính tình của Tất Phu Chiết. Chúng ngực ông đập thình thịch. Con đường cán bộ lãnh đạo mấy chục năm đã giúp ông rèn luyện được bản lĩnh thinh nguy không loạn. Ông nhắc nhở bản thân vào lúc này nhất định phải bình tĩnh, giả bộ như mình không biết gì, cũng không thể kích thích đối phương. Đường Hội Thanh cố ý kéo gần khoảng cách với hai vợ chồng họ, hỏi con của họ mấy tuổi rồi. Thượng Phương Phương thành thật trả lời. Chủ nhiệm Đường, tôi cần làm việc. Tất Phu Chiết cắt ngang lời vợ, một lần nữa nhắc lại câu nói ban nãy. Đường Hội Thanh khựng lại, cảm giác giọng nói của Tất Phu Chiết đã nặng nề hơn ban nãy rất nhiều. Hình như trong đó còn có sự phẫn nộ khó nói lên lời. Lúc này Đường Hội Thanh bắt đầu sợ hãi, chỉ sợ nỗi uất hận tích tụ trong lòng Tất Phu Chiết bấy lâu nay sẽ phát tiết lên người ông. Như vậy thì cục diện sẽ không thể khống chế nổi. Thêm vào đó, mình chỉ có một mình, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì chẳng có ai giúp đỡ. Nghĩ tới đây, Đường Ngộ Thanh không rét mà run. Ông liếc Tất Phu Chiết một cái, cảm giác sự phẫn nộ trong ánh mắt anh như một cột nước khổng lồ đang được nung dưới nhiệt độ cao, cột nước cứ cao dần, cao dần. Ông lại liếc Thượng Phương Phương một cái, cảm giác biểu hiện của người phụ nữ này rất thản nhiên. Đường Ngộ Thanh nghĩ bụng, chẳng nhẽ ở nhà họ đã bàn bạc với nhau trước rằng sẽ diễn cảnh này. Các cán bộ lãnh đạo sợ nhất là hai loại người. Loại thứ nhất là những cấp dưới đã tuyệt vọng với tiền đồ của mình. Loại thứ hai là những người ngang ngạnh hoàn toàn không quan tâm gì tới tiền đồ. Hai loại người này một khi đã nổi khùng lên thì không thể nào không chế nổi. Đường Ngộ Thanh đưa mắt liếc qua Tất Phu Chiết, phát hiện anh ta đang chờ câu trả lời của mình. Đường Ngộ Thanh vừa nghĩ đối sách vừa lấp liếm nói. Cậu Tất, cậu cứ yên tâm, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ giúp cậu. Thấy tâm trạng Tất Phu Chiết dần ổn định lại, Đường Ngộ Thanh nói với hai vợ chồng. Hai người cứ ngồi một lát, tôi đi vệ sinh cái đã. Sau đó ông quay người đi vào phòng vệ sinh thông với văn phòng. Theo quy định của thành phố Đông Lạc, trong văn phòng làm việc của cán bộ lãnh đạo cấp phó phòng trở lên đều phải có một nhà vệ sinh độc lập. Đây là sự đãi ngộ về chính trị. Đường Ngộ Thanh vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại. Lúc này mới cảm thấy an toàn hơn đôi chút, thở phào một hơi. Ông cầm chiếc điện thoại treo trên vách tường nhà vệ sinh lên, ấn số điện thoại của Lý Hữu Thu. Nói sơ qua tình hình, bảo Lý Hữu Thu lập tức tới văn phòng của ông, đồng thời dặn anh mang theo hai nhân viên bảo vệ đứng chờ ngoài cửa. Ngộ nhớ xảy ra chuyện gì bất chắc thì có thể xông vào ngăn cản bất cứ lúc nào. Đường Ngộ Thanh mắc chứng tiền liệt tuyến, đang xem lại mình đi tiểu xong có để sót lại nước tiểu không thì nghe thấy tiếng của Lý Hữu Thu. Lý Hữu Thu cứu giáo vô cùng thần tốc, càng chiếm được cảm tình của Đường Ngộ Thanh. Lý Hữu Thu đã gần 50 tuổi, là một cán bộ cấp phó phòng. Theo lý mà nói, anh không cần phải cống hiến chăm chỉ cho Đường Ngộ Thanh. Lý Hữu Thu làm như vậy cũng có cái lý của anh. Một mặt anh có tấm lòng biết ơn với Đường Ngộ Thanh, mặt khác trong lòng anh vẫn còn suy nghĩ muốn thăng tiến hơn nữa. Nếu Đường Ngộ Thanh chịu đẩy anh một cái, cũng có thể cho anh làm phó chủ tịch thành phố, hoặc ít nhất thì làm phó chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân thành phố. Đường Ngộ Thanh thấy Lý Hữu Thu đã tới, trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều, bèn đi ra khỏi phòng vệ sinh, ngồi lên chiếc ghế làm việc của mình. Như vậy ông sẽ cách chiếc ghế salon tiếp khách một khoảng, tăng thêm cảm giác an toàn. Ông ra hiệu cho Lý Hữu Thu phụ trách việc tiếp đón. Lý Hữu Thu ngồi ở chỗ tiếp khách, trò chuyện với vợ chồng Tất Phu Chiết, khuyên nọ tới phòng họp để bàn bạc. Thượng Phương Phương thấy Lý Hữu Thu muốn nọ rời khỏi văn phòng của Đường Ngộ Thanh thì lập tức nói. Lãnh đạo Lý, lần trước khi tôi tới tìm ngài, ngài nói vấn đề của chúng tôi sẽ lập tức được giải quyết. Nhưng tới bây giờ vẫn chưa có kết quả, ngài nhất định phải quan tâm lại. Các đồng chí ở huyện đều là những cao thủ đá bóng, đã đi ná lại mà chẳng tỏ thái độ gì. Bóng đã nát cả rồi mà vấn đề vẫn chưa giải quyết. Lý Hữu Thu thấy hai người không chịu đi thì sợ hai người kích động, vội vàng giải thích. Chuyện này chúng tôi vẫn luôn theo dõi. Lần trước sau khi chủ nhiệm Đường sắp xếp, chúng tôi đã bảo người phụ trách của Ủy ban Khoa giáo để xác thực lại. Gần đây nhiều việc quá nên có thể chưa giám sát được chặt chẽ. Tại đây tôi trân trọng xin lỗi anh chị. Tôi cần làm việc. Tất Phu Chiết ngắt lời Lý Hữu Thu, giọng nói có vẻ giận dữ. Đường Ngộ Thanh thấy vậy lập tức chen lời. Hai vị, chuyện mà hai vị phản ánh chúng tôi vẫn đang bàn bạc với huyện Tô Thủy. Chúng tôi là cơ quan Hội đồng Nhân dân chứ không phải là thị ủy hay Ủy ban Nhân dân thành phố. Chúng tôi chỉ có quyền bàn bạc, bởi vậy phải kết hợp với cơ quan cơ sở, cần nhiều thời gian hơn. Mong hai người thông cảm, chúng ta phải cảm thông cho nhau chứ. Hai người đừng sốt ruột, tôi sẽ lập tức gọi đồng chí phụ trách chuyện này tới để họ trao đổi trực tiếp với hai người. Nghe Đường Ngộ Thanh gọi, Lâm Thái Phục và Tiêu Tảo Huy lập tức bước vào. Hai người vừa thấy Thượng Phương Phương đã hiểu ra là chuyện gì, Lâm Thái Phục lập tức nói. Chúng tôi đã liên hệ với Hội đồng Nhân dân huyện Tô Thủy rồi. Đồng chí chủ nhiệm Dương Hộ Lộc nói sẽ làm một báo cáo chuyên đề. Chúng tôi cũng đã đốc thúc vài lần. Ông ấy nói gần đây trong huyện có nhiều việc quá, phải mấy ngày nữa mới gửi tới được. Thượng Phương Phương nghe Lâm Thái Phục nói vậy, lập tức nổi cáu. Việc gì mà nhiều? Chẳng nhẽ giải quyết vấn đề của đại biểu Hội đồng Nhân dân lại không phải là việc chính sao? Rõ ràng là đang đá bóng mà. Hội đồng Nhân dân huyện mà ngay cả đại biểu của mình cũng không bảo vệ được thì sau này còn mặt mũi nào mà đứng trong xã hội? Đúng lúc này thì trên hành lang vang lên tiếng bước chân gấp rút. Nghe thấy tiếng động, Tất Phu Chiết lập tức ngồi thẳng lên, nghiêng tai lắng nghe. Rồi bỗng dưng anh ta rút phát con dao ở thắt lưng ra, hai tay nắm chặt, miệng không ngừng hét lên. Có người định hại tôi, có người định hại tôi. Con dao tỏa ra ánh sáng sắc lạnh dưới ánh đèn vô cùng chói mắt. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng. Lâm Thái Phục và Tiêu Tảo Huy sững sờ đứng im không biết làm gì. Thấy tình cảnh này, Đường Ngộ Thanh lại nhớ tới cảnh tượng vợ của một cán bộ rạch tay tự sát ngay trước mặt mình. Ông cảm thấy mặt mình như hoa đi, ngồi trên ghế, hai tay nắm chặt lấy thành ghế. Vẫn là Lý Hữu Thu phản ứng nhanh, anh quát lớn. Anh Tất, mau bỏ dao xuống. Không ai muốn hại anh cả. Chúng tôi đang giúp anh phải tin vào tổ chức. Tin vào tổ chức? Tổ chức là băng đảng xã hội đen lớn nhất, là thành phần khủng bố đáng sợ nhất. Tôi bị tổ chức của Tô Thủy hại thê thảm rồi. Tật Phù Chiết càng nắm chặt con dao, thân hình hơi run rẩy. Lúc này, hai nhân viên cảnh vệ đứng chờ bên ngoài nghe thấy âm thanh bên trong, bèn cầm dùi cui điện lao vào, đứng chắn trước mặt Tật Phù Chiết. Một viên cảnh vệ hét lớn. Nơi này là cơ quan của Hội đồng Nhân dân. Tôi đã lệnh cho anh mau bỏ vũ khí xuống, nếu không anh sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả. Tật Phù Chiết bị tiếng hét làm cho hoảng hốt, càng tỏ ra căng thẳng, tâm trạng cũng trở nên kích động hơn. Bà xã, mau gọi 110, có người muốn hại anh. Nghe Tật Phù Chiết nói vậy, cảnh vệ cũng chẳng biết phải làm gì. Gọi 110 báo cảnh sát là việc mà họ nên làm, không ngờ Tật Phù Chiết là người cầm dao mà lại đòi báo cảnh sát trước. Mấy người đều không dám tin vào tai mình, ai nấy cũng tỏ vẻ hoang mang. Thấy tình thế có vẻ căng thẳng, Thượng Phương Phương bèn đứng ra, nghẹn ngào nói. Cầu xin các người, đừng đối xử với anh ấy như vậy. Nếu cứ như thế thì anh ấy sẽ sụp đổ mất. Thực sự không biết anh ấy sẽ làm chuyện gì đâu. Đường Ngộ Thanh cũng không muốn sự việc này sẽ to ra. Gần đây xảy ra một loạt chuyện xui xẻo đã khiến ông đau đầu lắm rồi. Nếu giờ còn có chuyện gì ngoài ý muốn nữa thì có khi ông cũng sụp đổ mất. Ông cảm thấy ý của Tất Phu Chiết không phải muốn hành hung mà chỉ là muốn bảo vệ bản thân. Thế là ông lên tiếng giản hòa. Anh Tất này, chúng ta đều là cán bộ được đảng giáo dục bao nhiêu năm. Tôi tin là cảnh giới của anh rất cao. Chuyện của anh giờ tôi sẽ tỏ thái độ luôn. Hôm nay chắc chắn sẽ giải quyết xong. Anh bỏ dao xuống đi, được không? Tật Phù Chiết nghe vậy, bèn ngó nghiêng xung quanh một hồi, hơi do dự. Thượng Phương Phương thấy chồng không chịu buông dao xuống, bèn khóc lóc cầu xin. Phù Chiết, anh phải giác ngộ chính trị chứ. Tật Phù Chiết vừa nghe vậy, hơi do dự một lát, định bỏ con dao xuống, nhưng vẫn hoảng sợ nắm chặt trong tay. Đó rằng là anh không mấy tin tưởng vào những người đàn ông xung quanh, đặc biệt là hai viên cảnh vệ. Chủ nhiệm Đường, các vị lãnh đạo, chúng tôi đã bị kích động rất mạnh, lúc nào cũng nghi ngờ có người định hại anh ấy, bởi vậy luôn mang theo dao bên người. Tôi và người nhà đã khuyên anh ấy nhiều lần nhưng anh ấy không nghe, nói là mang theo dao để phòng thân, để đối phó với kẻ xấu. Tôi nghi là anh ấy đã mắc chứng bệnh tâm thần, làm báo cáo gửi lên cục du lịch huyện. Cục du lịch nói rằng giờ chồng tôi không do họ quản lý nữa. Có chuyện gì thì tìm văn phòng huyện ủy và bộ tổ chức. Tôi biết họ sợ phải đắc tội vì bí thư Lôi. Ở Tô Thủy, Lôi Đạt Nhân một tay che cả bầu trời, không ai dám đắc tội với ông ta cả. Bây giờ cán bộ các cơ quan toàn huyện đều biết chuyện chồng tôi mang dao theo người rồi. Những người vô duyên còn đặt biệt hiệu cho anh ấy là thị vệ mang dao. Thượng Phương Phương khóc. Nghe Thượng Phương Phương kể lể, Đường Ngộ Thanh cảm thấy Tật Phù Chiết không định tấn công ai, mang dao chỉ vì thiếu cảm giác an toàn. Lúc này, Đường Ngộ Thanh bắt đầu thấy đồng cảm với Tật Phù Chiết. Ông biết một cán bộ ngồi được lên tới cái ghế phó cục trưởng của một huyện quả không dễ dàng gì. Có những người có khi làm cả đời cũng không được như vậy. Để giảm bớt không khí căng thẳng, Đường Ngộ Thanh bèn bảo hai viên cảnh vệ ra ngoài. Hai viên cảnh vệ đứng yên không chịu đi. Lý Hữu Thu bèn ra hiệu cho họ cứ ở ngoài chờ. Lúc đó họ mới chịu đi ra. Thấy cảnh vệ đi rồi, Tật Phù Chiết quả nhiên không còn căng thẳng như vừa nãy nữa. Lý Hữu Thu đã hiệu bảo anh ngồi xuống, nhưng anh không chịu. Thượng Phương Phương đứng một bên nói anh là không xác của chính trị, lúc này anh mới chịu ngồi xuống. Đường Ngộ Thanh biết Thượng Phương Phương và Tật Phù Chiết hôm nay ăn gan hùm mật gấu rồi nên mới tới đây để đòi sự công bằng. Bèn gọi điện cho chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân huyện Tô Thủy là Đường Hộ Lộc. Điện thoại có người nghe, Đường Ngộ Thanh nổi giận. Anh Dương hả? Tôi là Đường Ngộ Thanh đây. Chuyện của đại biểu Hội đồng Nhân dân Tất Phu Chiết các anh xử lý thế nào rồi? Chào chủ nhiệm Đường. Chuyện của Tất Phu Chiết chúng tôi vẫn đang cố gắng. Giờ còn một chuyện nữa không biết lãnh đạo đã rõ hay chưa. Tôi vốn định làm công tác với bí thư Lôi, cho cậu ấy quay lại cục du lịch tiếp tục làm phó cục trưởng. Báo cáo gửi cho huyện ủy và bí thư Lôi chúng tôi cũng đã viết xong rồi. Nhưng giờ đồng chí Tất Phú Chiết lại xuất hiện triệu chứng của bệnh tâm thần. Chúng tôi sắp xếp cho cậu ấy tới bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói là do cậu ấy bị kích động, là chứng bệnh tâm lý, từ đó gây đau hoang tưởng. Với tình hình hiện tại thì cậu ấy không thể nào làm việc được. Dương Ngộ Lộc đáp. Nếu đã như thế thì các anh cũng phải bàn bạc với huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện đưa cậu ấy tới bệnh viện điều trị chứ. Đường Ngội Thanh nói. Chúng tôi cũng đã động viên cậu ấy nằm viện để điều trị, nhưng Tất Phu Chết không đồng ý. Cậu ấy nói có người muốn nhân cơ hội này để hại cậu ấy, đổ tội cho cậu ấy. Bản thân cậu ấy không chịu đi bệnh viện, chúng tôi cũng đâu thể mang dư thừng đến trói đổ đưa cậu ấy đi được. Thế là sự việc mới kéo dài mãi. Vì điểm này tôi không có nửa lời giả dối, vừa cậu ấy có thể làm chứng. Đường Hộ Lộc giải thích. Đường Hộ Thanh cúp điện thoại, ra hiệu cho Thượng Phương Phương ra một chỗ nói chuyện. Tất Phu Chiết thấy vợ mình bỏ đi có vẻ không yên tâm, như thể là mất đi điểm tựa, vội vàng lấy dao ra dáng vẻ cảnh giác. Lý Hữu Thu và hai người kia sợ làm anh ta hoảng sợ nên đều lùi về sau một bước. Đường Ngội Thanh hỏi Thượng Phương Phương những gì Đường Ngộ Lộc nói có đúng hay không. Thượng Phương Phương đáp rằng về cơ bản thì là đúng như thế. Đường Ngội Thanh cảm thấy việc này có vẻ khó xử, có lẽ nhất thời không thể giải quyết được. Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy căn nguyên của việc này là Lôi Đạt Nhân, thế là ông gọi điện thoại cho Lôi Đạt Nhân. Có phải đồng chí Lôi Đạt Nhân không? Xin hỏi ai vậy? Tôi là Đường Hội Thanh. Là chủ nhiệm Đường à? Chào thủ trưởng, lâu lắm không được nghe giọng nói của anh rồi. Tôi giờ không còn ở thị ủy nữa, anh nghe hay không nghe giọng của tôi cũng chẳng sao cả. Chủ nhiệm Đường đang phê bình tôi sao? Tôi có chỗ nào làm không đúng xin anh chỉ bảo, tôi sẽ sửa đổi. Xin hỏi anh có chỉ thị gì không ạ? Chúng tôi có một đại biểu hội đồng nhân dân tên là Tất Phu Chiết, anh có quen không? Quen chứ, là phó cục trưởng cục du lịch ở huyện chúng tôi. Vẫn đang ở cục du lịch à? Huyện chúng tôi tổ chức hoạt động xóa đói giảm nghèo, lựa chọn một tốp các đồng chí có tố chất chính trị cao, năng lực làm việc tốt dẫn đoàn, Tất Phu Chiết là đội trưởng. Tố chất chính trị của Tất Phu Chiết cao sao? Sao tôi lại nghe nói anh ta không chính trị? Đâu có đâu có, đồng chí này tốt lắm, rất có trình độ, bởi vậy mới được chọn dân đoàn về quê xóa đói giảm nghèo. Chủ nhiệm Đường nhiều đó hơn tôi. Công tác xóa đói giảm nghèo là một công tác quan trọng, trung ương luôn rất coi trọng việc này. Huyện tôi cũng vậy, bởi vậy chúng tôi toàn lựa chọn những tinh anh cốt cán. Đạt Nhân này, anh đừng nói với tôi bằng cái giọng nhà quan ấy được không? Chủ nhiệm Đường phê bình đúng lắm, tôi đâu dám nói giọng nhà quan trước mặt anh. Như thế chẳng phải là không chính trị hay sao? Mà sao bỗng dưng anh lại quan tâm tới Tất Phu Chiết vậy? Đồng chí Tất Phu Chiết là đại biểu hội đồng nhân dân của chúng tôi, đương nhiên là tôi phải quan tâm rồi. Vì việc của đồng chí Tất Phu Chiết, anh không cần phải nói đạo lý gì với tôi, cũng đừng che giấu tôi. Xem như là nể mặt tôi, anh hãy xử lý cho thỏa đáng. Cậu ấy giờ đang trong văn phòng của tôi bảo cậu ấy quay về tìm anh. Nếu lần sau còn tới tìm tôi nữa thì tôi sẽ kiếm anh tính sổ đấy. Thủ trưởng nặng lời rồi, anh yên tâm, tôi sẽ làm theo những gì anh dặn. Lôi Đạt Nhân là do Đường Ngộ Thanh đề bạt lên khi còn làm phó bí thư thị ủy. Bởi vậy Đường Ngộ Thanh cũng có thể nặng lời trước mặt Lôi Đạt Nhân, thậm chí là mắng ông ta vài câu cũng chẳng sao. Ngày trước Lôi Đạt Nhân rất thích Đường Ngộ Thanh mắng mình. Trên chốn quan trường, nếu cấp trên mắng anh, chứng tỏ người ta thích anh. Mắng càng nhiều thì cơ hội thăng tiến càng cao. Nếu lãnh đạo ngay cả việc mắng anh cũng lười thì chứng tỏ tiền đồ của anh đã chấm dứt. Tất Phu Chiết và Thượng Phương Phương cùng ngồi một bên nghe Đường Hội Thanh gọi điện thoại cho Lôi Đạt Nhân, trong lòng thấy dễ chịu hơn nhiều. Đúng vào lúc này, trên hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Tất Phu Chiết nghe thấy tiếng động, lại rút dao theo phản xạ, nắm chặt trong tay, đôi mắt cảnh giác nhìn ra ngoài cửa. Bốn viên cảnh sát từ bên ngoài ập vào, trong tay họ đều nắm chắc súng, vừa vào đã hỏi. Chủ nhiệm Đường, xảy ra chuyện gì vậy? Thì ra người của văn phòng sau khi biết tình hình đã lập tức báo cảnh sát. Tất Phu Chiết vừa nhìn thấy cảnh sát cầm theo súng đã trở nên căng thẳng hơn, hét lớn. Đừng lại gần, muốn hại tôi sao? Tôi không sợ các người đâu, tôi liều mạng với các người. Thượng Phương Phương đứng cạnh thấy vậy bèn nhắc nhở. Phải chính trị. Lần này Tất Phu Chiết không nghe thấy lời dặn của vợ nữa. Có lẽ vì anh bị những khẩu súng trong tay cảnh sát làm cho kích động, cả người anh run bắn. nắm chặt dao trong tay, đôi mắt giận dữ nhìn mọi người. Đường Ngội Thanh giữ các cảnh sát lại, bảo họ hãy ra ngoài, chỉ sợ đánh rắn động cỏ làm Tất Phu Chiết nổi giận, như vậy sự việc sẽ càng khó xử lý. Mấy viên cảnh sát nói mình phải bảo vệ cho sự an toàn của thủ trưởng, không thể ra ngoài được. Lý Hữu Thu bèn đẩy họ ra, nói là vấn đề có thể giải quyết được, đây chỉ là mâu thuẫn nội bộ của nhân dân. Thường Phương Phương thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, vô cùng cảm kích. Tất Phu Chiết có thể vừa nãy bị sợ hãi quá độ nên không tài nào bình tĩnh được. Thường Phương Phương lại gần, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng anh. Một lát sau, Tất Phu Chiết mới bình tĩnh hơn đôi chút. Đường Ngội Thanh dặn họ quay về trực tiếp tìm Lôi Đạt Nhân để giải quyết vấn đề. Tất Phu Chiết vừa nghe thấy cái tên của Lôi Đạt Nhân đã lập tức tỏ ra bất an, để lộ tâm trạng vô cùng phức tạp, khiến người ta cảm thấy trong nỗi hoảng sợ của anh còn có cả sự thù hằn. Tất Phu Chiết nói: "Chủ nhiệm Đường, tôi không tìm bí thư Lôi đâu, xin ông ấy phục chức cho tôi là được rồi." Đường Ngội Thanh nói: "Anh Tất, tôi bảo anh đi tìm Lôi Đạt Nhân là vì muốn phục chức cho anh mà." Thường Phương Phương kéo chồng sang một bên, thì thầm điều gì đó vào tai. Tất Phu Chiết quả nhiên không lên tiếng nữa. Có lẽ vừa nãy nghe thấy cuộc điện thoại giữa Đường Ngội Thanh và Lôi Đạt Nhân, Thường Phương Phương biết rằng chuyện của chồng mình lần này đã có hy vọng được giải quyết, cũng chẳng nói gì nữa, kéo chồng lại gần, từ biệt Đường Ngội Thanh và những người kia, đối đít cảm ơn. Đường Ngội Thanh lại dặn Thượng Phương Phương báo chị về nhà hãy đưa Tất Phu Chiết tới bệnh viện kiểm tra nghiêm túc để còn chữa bệnh, đồng thời còn nói nếu có điều gì cần giúp đỡ thì có thể tìm hội đồng nhân dân của huyện Tô Thủy, ông sẽ dặn dò họ trước. Vừa nghe Đường Ngội Thanh nói muốn mình đi khám bệnh, Tất Phu Chiết đã tỏ ra không vui, lẩm bẩm nói: "Tôi không bị bệnh, các người bị bệnh thì có, xã hội này bị bệnh thì có." Đường Ngội Thanh nghe vậy rất không vui, nhưng lại không tiện nổi giận nên đành nín nhịn, nói: "Anh Tất này, tôi không bảo anh có bệnh, tôi muốn anh kiểm tra toàn diện, có bệnh thì trị bệnh, không có bệnh thì đề phòng, cũng có sao đâu." Thường Phương Phương sợ lãnh đạo không vui bèn lớn tiếng mắng Tất Phu Chiết: "Phải chính trị chứ, trước mặt lãnh đạo thì phải chính trị." Tất Phu Chiết nghe vậy không nói gì nữa. Thường Phương Phương và Tất Phu Chiết cuối cùng cũng ra về. Trước khi đi, Tất Phu Chiết còn đi thẳng tới trước mặt Đường Ngội Thanh, khiến ông hoảng sợ bất giác lùi về sau một chút, sợ anh lại làm việc gì nguy hiểm. Tất Phu Chiết cung kính khom lưng chào Đường Ngội Thanh: "Chủ nhiệm Đường, cảm ơn ông giúp tôi phục chức, ân tình này của ông tôi sẽ ghi nhớ cả đời. Chủ nhiệm Đường, giờ người xấu trong xã hội nhiều lắm, ông cũng phải đề phòng nhé. Nếu ra ngoài một mình thì tốt nhất là mang theo thứ gì đó có thể phòng thân, như vậy sẽ an tâm hơn." Đường Ngội Thanh ngập ngừng một lát, vốn không định trả lời, nhưng lúc này chỉ muốn mau đuổi anh ta đi nên lấp liếm: "Cảm ơn ý tốt của anh cũng bảo trọng nhé." Tiêu Tảo Huy đứng cạnh nghe thấy thế rất buồn cười, nhưng lại không dám cười đành phải nhịn. Khi Tất Phu Chiết đã khỏi cửa, nhìn thấy cảnh sát và cảnh vệ đang đứng hai bên, lập tức đặt tay vào con dao trên thắt lưng, bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra nó để bảo vệ. Lý Hữu Thu nhắc nhở: "Nơi này là cơ quan của Hội đồng Nhân dân, là nhà của các đại biểu chúng ta, rất an toàn, anh Tất cứ đi đi, không ai hại anh đâu." Tất Phu Chiết và vợ đi về phía trước, tay không rời khỏi dao, mỗi khi đi được vài bước là lại quay ngoắt đầu lại, cảnh giác nhìn sau lưng. Khi đi tới cửa thang máy, Tất Phu Chiết đột ngột lùi về sau mấy bước, liếc ngang nhó dọc, sau đó gọi một tiếng: "Chủ nhiệm Đường, vừa nãy tôi xem qua, phát hiện ra phong thủy của tòa nhà này có vấn đề, ở đây sẽ xảy ra chuyện đấy, ông nhớ chú ý giữ gìn nhé." Từ sau khi bị đình chức, Tất Phu Chiết nói mình là một nhà tiên tri, có thể biết trước tương lai. Anh còn dự đoán ở Tô Thủy, Lôi Đạt Nhân làm không được bao lâu nữa sẽ bị ngã đài. Mọi người đều biết đầu óc anh có vấn đề nên chẳng ai tin anh, nghe vậy chỉ cười mà thôi. Cái gã Tất Phu Chiết này thực sự biến thành thị vệ mang dao rồi. Vợ chồng Tất Phu Chiết vừa khuất bóng, Tiêu Tảo Huy đã cười nói: "Anh Tiêu này, thái độ của anh có vấn đề đấy. Cái gì mà thị vệ mang dao? Nhìn thấy đại biểu của chúng ta thành ra thế này, chẳng lẽ anh cảm thấy rất buồn cười sao? Tôi thấy lẽ ra mình phải buồn mới đúng." Đường Ngội Thanh đổ toàn bộ lửa giận phải nén trong lòng ban nãy lên người Tiêu Tảo Huy: "Không chính trị chút nào cả." Lâm Thái Phục cũng mắng Tiêu Tảo Huy một câu. Tiêu Tảo Huy đối mặt với sự trách cứ của Đường Ngội Thanh, không chấp nhận mà cũng chẳng giải thích, làm ra vẻ vô cùng thản nhiên. Lý Hữu Thu thấy Tiêu Tảo Huy như vậy thì khẽ lắc đầu, Trong mắt anh, Tiêu Tảo Huy thật là không giác ngộ chính trị chút nào. Làm thế nào để đối mặt với sự phê bình của lãnh đạo cũng là một môn học. Một cấp dưới khi bị lãnh đạo phê bình tuyệt đối không được có thái độ thản nhiên, như thế là coi thường quyền uy của lãnh đạo, sẽ khiến lãnh đạo không vui. Ngược lại, phải có thái độ thật khiêm nhường và tự kiểm điểm mình, như thế lãnh đạo mới cảm thấy anh tôn trọng ông ấy, quyền uy của ông ấy mới không bị thách thức và tổn hại. Lý Hữu Thu gọi hai viên cảnh vệ lại gần, nghiêm giọng trách cứ. Công việc bảo vệ của các người làm thế nào vậy hả? Tôi đã nói với các cậu bao nhiêu lần rồi, không được cho người khiếu nại vào đây. Hai viên cảnh vệ vội vàng giải thích. Là chủ nhiệm Đường cho họ vào ạ. Lý Hữu Thu vừa nghe nói vậy thì không nổi giận nữa, bảo hai người mau đi xuống làm nhiệm vụ. Mọi người cũng tản hết về phòng mình. Lúc đi qua hành lang, Tiêu Tảo Huy kể cho Lâm Thái Phục một chuyện cười. Có một gã bị bệnh tâm thần, không biết kiếm ở đâu được một khẩu súng. Hắn đi vào một cái ngõ nhỏ tối tăm, bỗng dưng gặp một anh chàng trẻ tuổi. Gã tâm thần chẳng nói năng gì, đè người đó xuống đất, dí súng vào đầu anh ta hỏi 1+1 bằng mấy. Anh thanh niên sợ mất mật, suy nghĩ rất lâu mới run rẩy đáp, có phải bằng 2 không? Gã tâm thần không hề do dự giết chết anh ta. Sau đó hắn nhét súng vào ngực, lạnh lùng nói một câu, mày biết quá nhiều. Anh Tiêu, anh thật là... Lâm Thái Phục không nhịn được cười, phì cười nói với Tiêu Tảo Huy. Người khác cười tôi quá điên khùng, tôi cười người khác nhìn không thấu. Tiêu Tảo Huy cười nói rồi tự lẩm bẩm, giống như đang trả lời Lâm Thái Phục. Anh thực sự coi mình là tế công đấy à? Lâm Thái Phục lắc đầu. Anh Lâm này, anh có biết vì sao Tất Phu Chiết lại trở thành thị vệ mang dao không? Tiêu Tảo Huy hỏi. Tại sao? Lâm Thái Phục hỏi lại. Vì anh ta quá coi trọng cái mũ ô sa trên đầu mình. Sống không mang tới, chết chẳng mang đi. Cái thứ đó thì có tác dụng gì? Mũ ô sa vừa là thiên sứ, nhưng cũng là ác quỷ. Nó có thể khiến một quan chức cảm thấy tươi vui đắc ý, cũng có thể khiến một người buồn đầu không vui. Một quan chức nếu quá coi trọng cái mũ ô sa trên đầu mình thì càng cảm thấy không vui. Chiếc mũ ấy cuối cùng sẽ trở thành một hòn đá đè nặng trong trái tim anh ta, khiến anh ta không thể thở nổi. Nếu anh muốn mình sống thoải mái hơn một chút thì đừng quá coi trọng cái món đồ chơi ấy. Lâm Thái Phục nghe vậy không hề phản bác, chỉ lặng lẽ đi vào văn phòng của mình. Buổi lễ truy điệu Mã Chí Đông được tổ chức tại nhà tang lễ của thành phố Đông Lạc 2 ngày sau. Dưới sự ủng hộ của Bí thư Tỉnh ủy Tào Chính, Trương Trấn đã kết luận vụ án của Mã Chí Đông là nhảy lầu tự sát. Điều này khiến Dương Bạch Hề thấy vô cùng đau đầu. Dù cách nói của nhân dân thì như thế thật không dễ biết điều văn, bởi vì Mã Chí Đông chết chẳng rõ ràng, vừa không phải là liệt sĩ dũng cảm hy sinh thân mình, cũng chẳng phải vì lao lực quá độ mà hy sinh trong khi làm việc, cũng không phải là một cái chết bình thường. Tình huống này thật vô cùng khó xử. Người chủ trì buổi tang lễ không thể lên tiếng ca ngợi, cũng không thể tỏ ra quá đau buồn. Mã Chí Đông nằm trong phòng xác của nhà tang lễ lúc này đã như một củ khoai lang nóng bỏng tay trên tay Dương Bạch Hề. Dương Bạch Hề báo văn phòng thị ủy thông báo triệu tập hội nghị mở rộng các thường ủy, thị ủy bàn bạc về vấn đề sắp xếp lễ truy điệu. Chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân thành phố Đường Ngội Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Chính trị thành phố Viên Quốc Phú cũng tham gia. Dương Bạch Hề sắc mặt vô cùng nặng nề chủ trì hội nghị. Kính thưa các vị, mọi người đều đã biết, tổ chuyên án đã kết luận cái chết của đồng chí Mã Chí Đông là nhảy lầu tự sát. Cá nhân tôi cảm thấy vô cùng hối tiếc. Hôm nay chủ đề cuộc họp của chúng ta là nghiên cứu vấn đề của đồng chí Mã Chí Đông. Trước tiên chúng ta thảo luận vấn đề lễ truy điệu của đồng chí Mã Chí Đông có nên được chủ trì theo hình thức của tổ chức hay không. Giờ xin mọi người phát biểu. Các lãnh đạo thành phố tham gia hội nghị vừa nghe Dương Bạch Hề phát biểu khai mạc như vậy, rất nhiều người tỏ ra bất ngờ. Bởi vì theo thông lệ, lễ truy điệu như thế này đương nhiên là do thị ủy và ủy ban nhân dân thành phố đứng ra chủ trì. Và thường mọi người chỉ thảo luận là sẽ bắt đầu vào lúc nào, quy mô ra sao. Mọi người đều là những người dày dặn, lăn lộn trên đài chính trị bao năm nay. Từ trong lời phát biểu khai mạc của Dương Bạch Hề, họ đã cảm thấy hội nghị ngày hôm nay rất không bình thường. Về cái chết của Mã Chí Đông, mặc dù vụ án đã có kết luận, nhưng vấn đề căn bản vẫn chưa được giải quyết. Tại sao Mã Chí Đông lại nhảy lầu tự sát? Có rất nhiều lời đồn đại quanh việc tự sát của ông. Cứ cách vài ngày lại có một lời đồn thổi mới. Cánh nhà in của thành phố Đông Lạc cũng vì việc này mà kiếm được một món hời lớn. Trước khi nghi vấn chưa được giải tỏa, mọi người đua nhau thể hiện sự nhiệt tình của mình trong việc suy đoán về nguyên nhân cái chết. Có người nói sở dĩ Mã Chi Đông tự sát là vì công trình phục dựng các kiến trúc cổ mà ông đề xướng bị Cục Văn vật Quốc gia đình chỉ. Tâm trạng không tốt nên mới nhảy lầu, bởi vì ông từng vì việc này mà uy hiếp chuyên gia của Cục Văn vật. Gần đây lại có một lời đồn mới bắt đầu lưu hành trong khắp thành phố Đông Lạc. Nói sở dĩ Mã Chi Đông tự sát là vì Ủy ban Kỷ luật Trung ương đang âm thầm điều tra ông. Nguyên nhân điều tra là vì phát hiện ra Mã Chi Đông có hiện tượng tham ô nghiêm trọng trong việc phát triển nhà đất. Đa số cán bộ trong các cơ quan đều đã nghe nói tới lời đồn này. Các lãnh đạo tham gia hội nghị đương nhiên cũng biết. Thấy Dương Bạch Khê nói như vậy, rất nhiều người thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ tổ điều tra của Ủy ban Kỷ luật Trung ương thực sự đã âm thầm tới thành phố Đông Lạc để điều tra? Người bất ngờ nhất với chủ đề cuộc họp ngày hôm nay chính là Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch thành phố Lý Thiên Hữu. Ngày trước khi mở cuộc họp thường ủy, nhất là một cuộc họp mở rộng, Dương Bạch Kê đều sẽ thông báo hoặc bàn bạc trước với Lý Thiên Hữu. Vậy mà hôm nay ông không hề biết trước cuộc họp này. Ông chỉ có thể nghĩ rằng vì mình mới đi công tác về tới Đông Lạc, có thể là Dương Bạch Kê không kịp nói trước với ông. Theo lệ thường, lúc này Lý Thiên Hữu sẽ là người phát biểu trước, bởi vì người phát biểu đầu tiên sẽ là người nói lời quyết định. Mở cuộc họp thường ủy cũng phải có nghệ thuật, lãnh đạo quan trọng phát biểu trước sẽ là người đặt nền móng cho cả cuộc họp. Lúc này Lý Thiên Hữu cũng không hiểu rõ lắm. Gần đây Đông Lạc liên tục xảy ra nhiều việc lớn khiến ông là người nắm giữ quyền lực hành chính lớn nhất của thành phố cũng phải vò đầu bứt tai. Lúc này ông không thể hành động theo suy nghĩ, ông cần phải nhìn rõ tình thế rồi mới phát biểu. Thấy Lý Thiên Hữu im lặng, các thường ủy khác cũng không lên tiếng. Cả đồng chí không phải thường ủy lại càng không dám phát biểu. Không khí trong hội trường bỗng chốc trở nên thật nặng nề và gượng gạo. Đồng chí Thiên Hữu, anh phát biểu trước đi. Dương Bạch Khê thấy mọi người đều không lên tiếng, bèn chỉ đích danh Lý Thiên Hữu. Hôm nay là một cuộc họp mở rộng thì tôi nghĩ hãy để cho lãnh đạo của Hội đồng Nhân dân và Hiệp hội Chính trị phát biểu trước. Lý Thiên Hữu đá quả bóng sang cho Viên Quốc Phú và Đường Hội Thanh. Dương Bạch Khê đưa mắt nhìn Đường Hội Thanh và Viên Quốc Phú. Đường Hội Thanh chửi thầm trong lòng. Lý Thiên Hữu đúng là con cáo già. Khi ông nhìn thấy ánh mắt của Dương Bạch Khê đang hướng về phía mình, ông bèn nhìn Viên Quốc Phú, đã hiệu cho Viên Quốc Phú phát biểu trước. Đôi mắt Viên Quốc Phú phát hiện ra Đường Hội Thanh đang nhìn mình, mặc dù trong lòng không vui nhưng vẫn giả bộ như không nhìn thấy. Viên Quốc Phú là một đồng chí đã lớn tuổi, mặc dù không hiểu rõ ý của Dương Bạch Khê, nhưng ngồi trên ghế chủ tịch Hiệp hội Chính trị thì cũng chẳng còn nhiều điều phải lo lắng, bởi vậy ông lên tiếng trước. Hiện nay ở thành phố Đông Lạc chúng ta đang đồn thổi rằng Ủy ban Kỷ luật Trung ương âm thầm điều tra đồng chí Mã Chi Đông. Tôi nghĩ đây chỉ là tin đồn vô căn cứ, lúc này phải lập tức ngăn nó lại. Tôi không có tin tức nào cho thấy Ủy ban Kỷ luật Trung ương đang điều tra ngầm ở Đông Lạc. Viên Quốc Phú vừa nói vậy đã như buông một quả bom nặng nề vào cuộc họp, gây ra một làn sóng ồn ào dữ dội. Cái hội trường còn im lặng ban nãy bỗng chốc trở nên náo nhiệt, mọi người đều đua nhau bàn tán, có lẽ là vì Viên Quốc Phú đã nói ra tiếng lòng của họ. Ý của Viên Quốc Phú khi nói câu này là muốn Dương Bạch Kỳ đứng ra thanh minh hoặc giải thích. Viên Quốc Phú nhìn Dương Bạch Kỳ, Dương Bạch Kỳ không có chút phản ứng nào. Thấy Dương Bạch Kỳ không hiểu ý mình, ông bèn dừng lại rồi nói tiếp. Sự việc của Phó Chủ tịch Mã xảy ra gần đây ở thành phố Đông Lạc chúng ta đã gây ra một ảnh hưởng nhất định tới hội nghị cán bộ và việc triển khai công tác của chúng ta. Trong đó ảnh hưởng tiêu cực có tính lây nhiễm, nếu để mặc cho nó lan ra sẽ ảnh hưởng tới sự ổn định của Đông Lạc. Dù tôi thấy đầu đầu cũng là lời đồn đại về việc này. Nếu Ủy ban Kỷ luật Trung ương tới Đông Lạc điều tra về việc này chỉ vì một tin đồn, tôi tin rằng có thể lấy danh nghĩa của thị ủy hoặc ủy ban thành phố thông qua một hình thức thích hợp tiết lộ cho bên ngoài biết là không hề có chuyện này, từ đó có thể bảo vệ được sự ổn định tâm lý cho đội ngũ cán bộ ở Đông Lạc. Ngoài ra, đề nghị thành phố thông qua trình tự tổ chức để xác định lại tin tức này rốt cuộc là thế nào. Viên Quốc Phú thấy Dương Bạch Khê không tiếp lời mình bèn chủ động đá quả bóng lại. Việc này mời đồng chí Vũ Túc liên hệ với Ủy ban Kỷ luật tỉnh để xác định lại. Dương Bạch Khê đành phải tiếp lời. Vũ Túc mà ông nói là Nghiêm Vũ Túc, Thường ủy Thị ủy, Bí thư Ủy ban Kỷ luật thành phố Đông Lạc. Nếu Ủy ban Kỷ luật Trung ương thực sự tới âm thầm điều tra ở Đông Lạc thì sẽ là nhảy dù, không thông báo cho Ủy ban Kỷ luật địa phương, thậm chí còn chưa chắc đã thông báo cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Nếu không sẽ mất đi ý nghĩa của việc âm thầm điều tra. Hơn nữa, theo như quy định thì nếu thực sự có chuyện này, cơ quan điều tra kỷ luật, cơ quan kiểm tra kỷ luật cấp dưới sẽ không thể thăm dò từ cấp trên được. Nghiêm Bố Túc đáp. Về nguyên tắc thì là như vậy, nhưng chúng ta vẫn có thể linh hoạt được. Dương Bạch Khê nhẹ nhàng nói với Nghiêm Bố Túc. Đường Ngộ Thanh vẫn luôn quan sát sắc mặt của các vị lãnh đạo chủ chốt. Ông cảm thấy thái độ của Dương Bạch Khê đối với việc này có chút gì đó khiến người ta khó hiểu. Nếu là trước đây thì chắc chắn Dương Bạch Khê sẽ không hài lòng với câu nói vừa rồi của Nghiêm Bố Túc. Theo lý mà nói, nếu Ủy ban Kỷ luật Trung ương thực sự tới thành phố Đông Lạc thì Dương Bạch Khê chắc chắn sẽ vô cùng căng thẳng. Vừa nãy ông ta chỉ nói nhẹ nhàng như vậy thì có hai cách giải thích với hợp logic. Hoặc là Dương Bạch Khê đã biết từ trước rằng Ủy ban Kỷ luật Trung ương không hề tới Đông Lạc, hoặc là ông ta biết ủy ban có đến, bởi vậy nên không tỏ ra ngạc nhiên. Khi Đường Ngộ Thanh còn đang suy nghĩ thì Dương Bạch Khê đã chỉ đích danh ông phát biểu. Theo kinh nghiệm chính trị của Đường Ngộ Thanh mà phán đoán thì lúc này tốt nhất là tĩnh quan kỳ biến, cứ yên lặng theo dõi hành động mọi người. Thế là ông vội vàng nói. Thôi cứ lắng nghe ý kiến của các vị thường ủy trước đi. Dù sao thì chỉ cần là quyết định của cuộc họp thường ủy, hội đồng nhân dân chúng tôi chắc chắn sẽ nghiêm túc chấp hành. Hiển nhiên, Dương Bạch Khê không hài lòng với bài phát biểu của mọi người. Thế là ông yêu cầu Phó Bí thư Thị ủy Cao Đại Hóa phát biểu. Cao Đại Hóa và Dương Bạch Khê là cả cứng của nhau, mối quan hệ vô cùng thân thiết. Cái chức phó bí thư của Cao Đại Hóa cũng là do Dương Bạch Khê đề bạt lên. Ngày trước trong các cuộc họp thường ủy, những lời phát biểu của Cao Đại Hóa đều vô cùng được coi trọng, có thể dẫn đường, thậm chí là quyết định hướng đi của cả cuộc họp. Thực ra thái độ của Cao Đại Hóa đa phần chính là thái độ của Dương Bạch Khê. Khi Dương Bạch Khê không tiện bày tỏ thái độ thì Cao Đại Hóa sẽ đứng ra đề nghị, dẫn dắt chủ đề của cuộc họp, khiến cuộc họp đi theo hướng mà Dương Bạch Khê đã định sẵn. Theo lẽ thường thì lễ truy điệu đồng chí Trì Đông sẽ do Thị ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Lạc đứng ra tổ chức. Hơn nữa phải được tổ chức theo quy cách cao. Thứ nhất, đứng trên góc độ tình cảm cá nhân, đồng chí Trì Đông và các đồng chí có mặt ở đây hôm nay đều là đồng chí. Cho dù thế nào thì mọi người được công tác cùng nhau đã là có duyên, rất đáng được trân trọng. Thứ hai, đứng trên góc độ công việc mà nói, sau khi đồng chí Trì Đông tới Đông Lạc chúng ta, công việc mà anh ấy chủ trì có khởi sắc rất rõ nét. Có những công tác còn được làm điển hình mở rộng trên toàn tỉnh, đem về vinh quang cho thành phố Đông Lạc chúng ta. Thứ ba, đứng trên góc độ trao đổi cán bộ thì cũng nên làm một lễ truy điệu thật long trọng, nếu không sẽ khiến các cán bộ trao đổi từ ngoài tới cảm thấy mình không được coi trọng. Bởi vậy về công về tư, về tình về lý, chúng ta đều nên tổ chức một lễ truy điệu long trọng cho đồng chí Trì Đông. Cao Đại Hóa vừa nói vậy đã khiến mọi người quay sang thì thầm bàn tán với nhau. Những phân tích của đồng chí Đại Hóa rất đúng. Tôi cũng cảm thấy lễ truy điệu của đồng chí Trì Đông phải được tổ chức thật long trọng, cũng coi như là hoàn thành trách nhiệm với gia quyến của anh ấy. Chủ tịch thành phố Lý Thiên Hiệu lập tức phụ họa. Dù sao thì Mã Trì Đông cũng là phó chủ tịch thường vụ. Ông là chủ tịch thành phố, đương nhiên phải suy nghĩ vấn đề trên lập trường của Ủy ban Nhân dân thành phố. Trên thực tế cũng là để dễ ăn nói với các vị phó chủ tịch thành phố khác. Cao Đại Hóa không hề tỏ ra cảm kích với lời nói của Lý Thiên Hiệu. Đột nhiên ông ta quay ngoắt chủ đề. Những lời chủ tịch Lý nói rất đúng, rất có lý. Nhưng còn hai việc nữa mà chúng ta không thể không suy nghĩ thận trọng. Thứ nhất, về chuyện Ủy ban Kỷ luật Trung ương điều tra ngầm đồng chí Trì Đông. Dù hiện tại vẫn chưa thể xác định tin tức này từ đâu mà tới, nhưng chúng ta cũng phải xem xét một cách cẩn trọng. Nếu thực sự có chuyện này, ngộ nhỡ sau này điều tra ra đồng chí Trì Đông có vấn đề gì thì chúng ta sẽ rơi vào thế bị động. Xin mọi người hãy nghe cho rõ, tôi nói là ngộ nhỡ. Hội trường lại ồn ào như cái chợ vỡ, sắc mặt Lý Thiên Hiệu rất khó coi, có lẽ là vì cảm thấy mình đã rơi vào cái bẫy của Cao Đại Hóa. Cao Đại Hóa nói tiếp lời. Thứ hai, tổ chuyên án của tỉnh ủy nhận định rằng Trì Đông nhảy lầu tự sát. Kết luận này đối với thành phố Đông Lạc không phải là chuyện tốt. Dư luận vốn luôn có khuynh hướng thù hằn các quan chức, nhất là dư luận mạng. Nếu chúng ta khua chiêng gõ trống để tổ chức lễ truy điệu cho một đồng chí nhảy lầu tự sát thì cho dù nguyên nhân tự sát của đồng chí Chi Đông là gì, tới lúc đó chắc chắn sẽ bị cư dân mạng bình luận. Bởi vậy tôi cho rằng chúng ta vừa phải nghĩ tới tình cảm cá nhân, nhưng cũng phải lo tới đại cục, cần đứng trên lập trường chính trị để nhìn nhận vấn đề này, phải phân tích rõ ràng lợi và hại. Mọi người ồn ào hẳn lên. Đường Ngụy Thanh cảm thấy Cao Đại Hóa không chỉ đang thể hiện thái độ của Dương Bạch Hề, mà đồng thời còn đang lấy việc công báo thù riêng. Cao Đại Hóa từng đề nghị đề bạt một phó chủ tịch huyện có tiếng tăm không tốt lên làm cục trưởng cục công thương trong một cuộc họp thường ủy. Khi đó Mã Chi Đông đã kiên quyết phản đối, cuối cùng khiến đề nghị của Cao Đại Hóa không được thông qua. Từ đó về sau, Cao Đại Hóa luôn tỏ ra hiềm khích với Mã Chi Đông. Chủ tịch thành phố Lý Thiên Hiểu vừa nãy đã quá nóng vội, bị Cao Đại Hóa coi thường, trong lòng thấy vô cùng khó chịu và tức giận. Nghe Cao Đại Hóa nói xong, ông đánh mắt nhìn phó chủ tịch thành phố Triệu Tư Nghi. Triệu Tư Nghi có mối quan hệ khá tốt với Mã Chi Đông, ông bắt gặp ánh mắt của Lý Thiên Hiểu, hiểu ý bèn chủ động phát biểu. Trong khoảng thời gian Chi Đông tới thành phố Đông Lạc chúng ta, việc anh ấy làm ai ai cũng thấy, hơn nữa anh ấy còn làm rất xuất sắc, có mối quan hệ hài hòa với các thành viên trong ban lãnh đạo, việc nhỏ làm có phong cách, việc lớn thì có nguyên tắc, biết phân biệt đúng sai và coi trọng đại cục. Đối với cái chết của đồng chí Chi Đông, trong dân gian có nhiều lời đồn đại, mặc dù tổ chuyên án kết luận là nhảy lầu tự sát, nhưng cá nhân tôi cho rằng khi chưa điều tra rõ ràng nguyên nhân của việc tự sát thì chúng ta vẫn phải dành cho anh ấy sự tôn nghiêm. Người đã chết rồi, chúng ta còn ngồi đây tính toán những cái được mất cá nhân đó sao? Nói cách khác, cho dù có điều tra ra vấn đề gì của đồng chí Chi Đông thì người ta đã chết rồi, cái giá ấy đã đủ lớn rồi, còn điều tra ra cái gì nữa? Nói một câu hơi khó nghe, người Trung Quốc có câu người chết là hết. Bởi vậy tôi cảm thấy không cần phải nghĩ quá nhiều. Và lại, nhân dân bách tính của Đông Lạc ai ai cũng yêu quý đồng chí Mã Chi Đông, điểm này mọi người đều biết, một đồng chí như vậy thì còn có vấn đề gì nữa? Lời phát biểu của Triệu Tư Nghi giống như một liều thuốc doping, kích hoạt cả hội trường yên lặng như hồ nước chết. Mọi người bắt đầu tham gia thảo luận vô cùng hăng hái. Đinh Ngộ Thanh vẫn còn đang suy ngẫm tại sao Dương Bạch Kề không đề nghị thành phố ra mặt tổ chức lễ truy điệu. Ông nghĩ rất lâu mà vẫn không nghĩ ra được điều gì. Nghĩ đi nghĩ lại, Đinh Ngộ Thanh đoán rằng chắc chắn Dương Bạch Kề đã biết được tin tức gì đó liên quan tới việc tự sát của Mã Chi Đông. Theo như biểu hiện của Dương Bạch Kề thì cái chết của Mã Chi Đông chắc chắn là có nguyên do, mà nguyên do này lại không bình thường. Nếu không, Dương Bạch Kề đã không ngăn cản thành phố đứng ra chủ trì lễ truy điệu. Còn một khả năng nữa, cái chết của Mã Chi Đông có liên quan trực tiếp tới Dương Bạch Kề, giờ ông ta đang có tật giật mình. Đinh Ngộ Thanh đương nhiên không hy vọng tình huống thứ nhất xảy ra. Nếu là như thế thì ông rất lo cho Hà Đại Dục, thậm chí cả người em họ Đường Cao Ngật của mình sẽ bị cuốn vào vụ án này. Tới lúc đó thì bản thân ông cũng khó mà thoát khỏi liên lụy. Mọi người đua nhau bàn tán. Cuộc họp về căn bản đã hình thành hai quan điểm theo Cao Đại Hóa và Triệu Tư Nghi. Một quan điểm là thành phố không ra mặt chủ trì lễ truy điệu, một mặt là thành phố sẽ ra mặt tổ chức lễ truy điệu. Mỗi người một câu, tranh luận cả nửa ngày trời mà không ai đưa được lý do thuyết phục để bảo vệ ý kiến của mình. Hiển nhiên, đây không phải là một cục diện mà Dương Bạch Kề trông đợi. Cuối cùng, Dương Bạch Kề sử dụng quyền lực phát biểu cuối cùng của mình, ông nói. Quan điểm của mọi người đều rất có lý. Nếu tạm thời không đạt được sự đồng thuận thì tôi nghĩ xử lý như thế này sẽ tương đối thỏa đáng. Đó là lễ truy điệu của đồng chí Mã Chi Đông không tổ chức theo danh nghĩa của tổ chức mà do gia đình đứng ra lo liệu. Thị ủy cũng thông báo cho các cơ quan trong thành phố tới tham gia. Nếu muốn bày tỏ niềm tức thương với đồng chí Mã Chi Đông thì có thể dùng danh nghĩa cá nhân để tham gia. Bốn cơ quan lớn và các cơ quan trực thuộc của thành phố không tặng vòng hoa với danh nghĩa của đơn vị, không thăm hỏi gia đình theo danh nghĩa của tổ chức. Làm như vậy đúng là có vẻ không có tình người, nhưng vụ án này hiện nay vẫn còn chưa rõ ràng. Có lẽ đây là cách làm an toàn nhất, mong các đồng chí thông cảm. Sau đây tôi sẽ xin biểu quyết. Giọng nói của Dương Bạch Kề rất kiên quyết. Mọi người nghe vậy thì biết là lời tổng kết của ông chính là lời quyết định của cuộc họp. Cuối cùng mọi người đều thông qua đề nghị của Dương Bạch Kề bằng hình thức giơ tay biểu quyết. Thực ra trong lòng mình, Đường Ngộ Thanh cũng ủng hộ cách xử lý này của Dương Bạch Hề. Đứng về góc độ an toàn mà nói, cách này là nhất, không thể xảy ra vấn đề gì lớn được. Mã Chi Đông sau này nếu thực sự bị phát hiện có vấn đề lớn nào thì việc thành phố khua chiêng gõ trống tổ chức một lễ truy điệu long trọng cho ông ta sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Hơn nữa, thành phố cũng không ngăn cản những người muốn tham gia với tư cách cá nhân. Đó là một cách xử lý vô cùng linh hoạt. Sau khi biểu quyết xong vấn đề đầu tiên, Dương Bạch Hề tiếp tục chủ trì hội nghị. Sau đây chúng ta bước vào chủ đề thứ hai. Có lẽ mọi người cũng biết, vụ án của đồng chí Chí Đông đã được kết luận là nhảy lầu tự sát. Tỉnh ủy cũng biểu thị sự ủng hộ của kết luận này. Khi vụ án còn chưa hoàn toàn rõ ràng, tôi đã trò chuyện với các đồng chí của tổ chuyên án, cho rằng kết luận là tự sát thì không mấy thỏa đáng. Ít nhất thì nó cũng gây bất lợi cho hình tượng xã hội của thành phố Đông Lạc chúng ta. Dù sao thì Chí Đông cũng là cán bộ trao đổi mà tỉnh phái xuống. Anh ấy tự sát ở Đông Lạc, vì nguyên nhân gì thì việc này truyền ra ngoài cũng không dễ nghe. Hơn nữa còn gây ra rất nhiều suy đoán và nghi kỵ. Bởi vậy, tôi đã ra sức tranh đấu với tổ chuyên án, cho rằng đồng chí Chí Đông có khả năng là vì không may sẩy chân rơi xuống đất dẫn đến tử vong. Nhưng tổ chuyên án của phòng công an tỉnh kiên quyết cho rằng đó là nhảy lầu tự sát. Tôi không đồng ý với quan điểm đó của họ, nên lúc đó tôi đã phát biểu ý kiến bất đồng của mình. Đồng chí Hạ Mạnh cũng có mặt khi đó. Bởi vì bất mãn với thái độ thiếu tôn trọng của tổ chuyên án phòng công an tỉnh với đảng ủy địa phương, tôi còn đập bàn. Sau đó đồng chí Thiên Hiệu và đồng chí Đại Hóa cũng đã nói chuyện với Trương Trấn, nhưng không thể thay đổi được kết quả. Tại đây tôi cảm thấy vô cùng nuối tiếc. Hiện nay dù sao tổ chuyên án cũng đã đưa ra kết luận rằng đồng chí Mã Chí Đông nhảy lầu tự sát, hơn nữa còn phát thông cáo ra toàn xã hội thông qua các phương tiện truyền thông. Những người có mặt ở đây đều biết tiếng tăm của đồng chí Chí Đông luôn rất tốt, con người chính trực, khỏe mạnh. Về cả chủ quan và khách quan, anh ấy đều không thể chủ động nhảy lầu. Cá nhân tôi cho rằng đồng chí Chí Đông là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, không những yêu nghề mà vô cùng cẩn thận. Thêm vào đó là thời gian gần đây, những cuộc kiểm tra và phê bình của tỉnh rất nhiều, khiến áp lực tinh thần của anh ấy quá lớn, dẫn tới vấn đề tâm lý, ví dụ như trầm cảm hoặc lo lắng quá độ. Tôi còn nhớ trước khi xảy ra chuyện, Chí Đông nói với tôi, gần đây việc nhiều quá, anh ấy lo để xảy ra sai sót, bởi vậy thường xuyên có cảm giác hoảng hốt bất an. Khi đó tôi còn khuyên anh ấy chú ý giữ gìn sức khỏe, đi khám bác sĩ. Bây giờ tôi cảm thấy đồng chí Chí Đông hoàn toàn là vì vấn đề tâm lý nên mới xảy ra chuyện. Hay nói cách khác, đồng chí Mã Chí Đông xảy ra chuyện là do bệnh tâm lý chứ không phải vì vấn đề nào khác. Nghe Dương Bạch Hề nói vậy, mọi người lại ghé sát tai nhau thì thầm. Dương Bạch Hề dừng một lát rồi nói tiếp. Không biết mọi người có tán đồng cách nói của tôi không? Lý Thiên Hiệu là người đầu tiên lên tiếng. Tôi hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của Bí thư Bạch Hề. Đồng chí Mã Chí Đông từ sau khi tới Đông Lạc, con người trong sạch, làm việc xuất sắc. Ngoại trừ bệnh tâm lý, không thể nào có nguyên nhân khác khiến anh ấy quyết định làm vậy. Bởi vì bệnh tâm lý là cấp tính nên người khác khó phát hiện ra được. Tại đây tôi xin tự kiểm điểm, bình thường đã không quan tâm đầy đủ tới đồng chí Mã Chí Đông. Trong vạn nỗi đau, tôi cũng nhân cơ hội này kêu gọi mọi người, xin mọi người hãy coi trọng vấn đề tâm lý, chú ý đề phòng. Lần này ý kiến của mọi người đều rất thống nhất, ai ai cũng ủng hộ quan điểm của Dương Bạch Hề, không có tiếng nói bất đồng nào vang lên. Nếu mọi người đều đã thống nhất, vậy thì tôi nghĩ chúng ta nên thông qua các phương tiện thông tin đại chúng công bố với toàn xã hội tin tức này để tránh dư luận hiểu lầm chúng ta, gây ra những suy đoán không cần thiết, từ đó ảnh hưởng tới hình tượng xã hội của thành phố Đông Lạc chúng ta. Mọi người đều ra sức gật đầu. Anh Trương của Cục Vệ sinh, anh quay về lập tức tổ chức các đồng chí ở bệnh viện kiểm tra tài liệu, xem đồng chí Chí Đông có từng tới bệnh viện kiểm tra về vấn đề tâm lý hay không. Công việc này nhất định phải làm cẩn thận, không phải tức tài lực vật lực, không được bỏ qua bất cứ bệnh án và tài liệu nào. Dương Bạch Hề sắp xếp. Cục trưởng Trương của Cục Vệ sinh nói sau khi tan họp sẽ lập tức sắp xếp, thành lập một tiểu tổ lãnh đạo chuyên môn. Các lãnh đạo trong cục sẽ phân công công việc, chắc chắn sẽ không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Nếu ở bệnh viện thực sự có phát hiện ra đồng chí Chí Đông từng tiến hành kiểm tra tâm lý, Cục Vệ sinh sẽ lập tức cung cấp chứng cứ cho Bộ Tuyên truyền. Bộ Tuyên truyền phải lập tức viết một bản tin nháp, triệu tập cuộc họp báo, thông báo về chân tướng sự việc, giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực. Dương Bạch Hề bổ sung. Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền nhiều ý, cho biết họ sẽ lập tức chuẩn bị. Những lời của Bí thư Thị ủy mọi người đều nghe rất rõ ràng. Đường Ngội Thanh cũng cảm thấy cách bố trí của Dương Bạch Hề rất có sách lược. Mặc dù ông không nói đến cùng suy nghĩ của mình, nhưng những người bên dưới đều hiểu rất rõ ràng. Đường Ngộ Thanh nghĩ bụng, có thể sau khi tan họp, cục vệ sinh sẽ lập tức điều tra ra được chứng cứ Mã Chi Đông từng tới bệnh viện điều tra bệnh tâm lý. Cho dù Mã Chi Đông có đi khám bệnh hay không thì bệnh viện chắc chắn sẽ tìm ra được chứng cứ đó. Có nhiều việc cứ thật thật ra giả thật thật. Chỉ cần có nhu cầu, có thể biến thật thành giả thành thật. Đường Ngộ Thanh thậm chí còn tự đặt giả thiết qua miệng của bộ tuyên truyền, Mã Chi Đông chắc chắn sẽ trở thành một bệnh nhân mắc chứng trầm cảm. Đường Ngộ Thanh nhìn viên quốc phú một cái, ông ta không có biểu cảm gì. Đối với chủ đề phía sau, ý kiến của mọi người đều thống nhất một cách kỳ lạ. Trong lòng Đường Ngộ Thanh thấy thật buồn cười. Đường Ngộ Thanh và mọi người có mặt ở đây biết rõ, đương nhiên là họ đều hy vọng Mã Chi Đông tự sát là do mắc bệnh tâm lý. Chỉ có như vậy, chốn quan trường thành phố Đông Lạc mới không gây ra một trận địa chấn mới. Cho dù là các quan chức không có liên quan gì với Mã Chi Đông cũng không hy vọng sự việc của Mã Chi Đông gây ra sóng gió cho giới chính trị của thành phố này. Dù sao, cũng cùng chung sống dưới một mái nhà. Sự kiện đột ngột của Mã Chi Đông giống như một trận mưa rào. Những người bị ướt quá nhiều, ai cũng phải núp dưới một mái hiên. Chen qua chen lại, có thể mọi người sẽ đều bị ướt. Giờ chỉ có thể trông chờ cơn mưa rào này mau tạnh, mọi người mới có thể yên tâm lên đường. Lúc tan họp, Đường Ngộ Thanh hỏi viên quốc phú, Mã Chi Đông có thể mắc chứng bệnh tâm lý nào? Viên quốc phú nghĩ một lát rồi nói, khả năng mắc chứng trầm cảm là lớn nhất. Đường Ngộ Thanh cười thầm trong bụng. Sau khi tan họp, Đường Ngộ Thanh lập tức gọi điện thoại cho Vương Đạo Lợi, người bạn học cũ cũng là phó giám đốc phòng tư pháp tỉnh. Nhớ ông hỏi Mạch Gia Lâm xem rốt cuộc Ủy ban Kỷ luật Trung ương có phái người tới thành phố Đông Lạc hay không. Đây là vấn đề mà ông quan tâm nhất. Cục trưởng Cục Kiến thiết Hà Đại Dục bị song quy đã khiến ông hao tầm tôn sức rất nhiều. Giờ mà thêm Ủy ban Kỷ luật Trung ương nữa thì quả thực ông không biết làm thế nào. Hà Đại Dục và Mã Chi Đông đều rất quen thuộc với em họ của Đường Ngộ Thanh, Đường Cao Ngật. Đường Ngộ Thanh vì công trình của Đường Cao Ngật mà không ít lần phải nhờ vào Hà Đại Dục và Mã Chi Đông. Điều quan trọng nhất là công ty của Đường Cao Ngật có cổ phần của Đường Ngộ Thanh. Tên của cổ đông đương nhiên là tên người em trai của vợ ông, nhưng người lấy tiền lại là Trương Hàm Uẩn. Nếu hai người này mà có vấn đề gì thì chắc chắn ông không thể thoát khỏi liên lụy. Bởi vậy giờ chỉ cần nghe tới cái tên Ủy ban Kỷ luật là Đường Ngộ Thanh đã thấy ớn lạnh sống lưng. Không lâu sau, Vương Đạo Lợi gọi điện thoại tới, nói rằng Mạch Gia Lâm cũng không rõ tình hình tổ điều tra của Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Nghe Vương Đạo Lợi nói vậy, Đường Ngộ Thanh thấy vừa mừng vừa lo. Mừng vì Ủy ban Kỷ luật tỉnh không biết chuyện này, có thể là vì Ủy ban Kỷ luật Trung ương không hề tới Đông Lạc. Lo là vì Mạch Gia Lâm nói không biết, cũng có thể là vì vấn đề của Mã Chi Đông quá nghiêm trọng nên Ủy ban Kỷ luật Trung ương không thông báo cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh mà trực tiếp phái người tới Đông Lạc để điều tra. Đường Ngộ Thanh càng nghĩ càng thấy vấn đề phức tạp, bắt đầu đứng ngồi không yên. Ông xé hai tờ giấy, một tờ viết Ban Kỷ luật Trung ương tới, một tờ viết Ủy ban Kỷ luật Trung ương không tới. Sau đó vo tròn lại rồi bắt đầu rút thăm. Ông đặt hai cục giấy vào trong lòng bàn tay, suy nghĩ một hồi lâu, sau đó ném chúng ra bàn làm việc. Nhìn vào cục giấy, bàn tay rút thăm do dự rất lâu, cuối cùng cũng cầm lấy một cục giấy. Đường Ngộ Thanh đặt cục giấy đó trong lòng bàn tay, nhìn ngó một hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, chậm chậm mở tờ giấy ra, trên đó viết Ủy ban Kỷ luật Trung ương tới. Sắc mặt Đường Ngộ Thanh lập tức thay đổi, ngồi yên không động đậy, những giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu túa ra trên trán. Ngồi một lúc, Đường Ngộ Thanh đưa tay lên trán lau mồ hôi. Ông có vẻ không cam tâm, lại vo tròn tờ giấy ban nãy rồi rút thăm lần thứ hai. Ông lại do dự rất lâu rồi đưa tay ra nhặt một cục giấy, cầm trong tay rất lâu mới chậm chạp mở ra. Trên đó viết dòng chữ Ủy ban Kỷ luật Trung ương không tới. Nhìn thấy mấy chữ đó, ông thở phào, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Hai lần rút thăm kết quả không giống nhau, Đường Ngộ Thanh nhìn tờ giấy, quyết định thử thêm lần nữa. Lần thứ ba mở ra, phát hiện ra dòng chữ Ủy ban Kỷ luật Trung ương tới. Đường Ngộ Thanh nổi giận, ông thấy tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực. Đúng lúc này thì tiếng gõ cửa vang lên. Đường Ngộ Thanh bất giác giật mình, phản xạ theo điều kiện là ném hai cục giấy vo tròn vào cái thùng rác bên cạnh. Ông nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, sau đó lên tiếng mời vào. Người bước vào là một nhân viên quét dọn của công ty vệ sinh môi trường tới để thu dọn rác. Đường Ngộ Thanh ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường thì ra đã tới giờ tan ca. Nhân viên quét dọn chào hỏi Đường Ngộ Thanh, sau đó thành thục cầm thùng rác lên. Khi nhân viên quét dọn định đồ thùng rác ra ngoài thì Đường Ngộ Thanh đột ngột nhớ ra hai tờ giấy mà ông vừa đút thăm, bèn gọi giật chị ta lại. Chị ta có vẻ ngạc nhiên, hoang mang nhìn ông. Đường Ngộ Thanh lúc này mới ý thức được rằng mình hơi mất bình tĩnh, bèn nói ông còn cần làm thêm, để lát nữa hãy thu dọn. Nhân viên quét dọn đáp là thùng rác đã đầy rồi, cứ đổ trước rồi lát nữa lại quay lại dọn. Đường Ngộ Thanh lúc này tỏ ra lo lắng. Đồng chí này có chuyện gì ấy nhỉ? Tôi nói tôi còn có việc, chị ra ngoài trước đi. Lúc này nhân viên quét dọn mới buông thùng rác xuống, vội vã đi ra ngoài. Nhân viên quét dọn vừa ra ngoài, Đường Ngộ Thanh đã lập tức khóa trái cửa lại, sau đó lục tìm hai cục giấy vừa ném vào thùng rác. Tìm mãi cuối cùng cũng thấy. Ông thở phào nhẹ nhõm, lấy bật lửa ra đốt hai cục giấy nhỏ đó rồi bỏ vào trong cái gạt tàn. Sau đó lại dùng đầu bút bi chọc cho đống tro tàn tơ tả hết ra. Sau đó vào nhà vệ sinh, đổ vào trong toilet rồi giật lược cho nó trôi đi. Các bạn vừa nghe xong tập thứ tư của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cuộc chiến trốn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.